Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 176, chương 179, gà quay thủ pháp rất mềm mại. Hoa chòm râu bạc phơ ông lão thấy việc đã đến nước này. Chỉ phải đồng ý làm cuộc tỉ thí, có điều tham gia người, cũng chỉ có Dịch Thần cùng Hạ Mộc Chí hai người, những người khác căn bản không có tư cách. Không phải vậy đối với Tư Phù Nương cùng Thanh Lạc Môn. Cái kia đều là một loại làm thấp đi. Đồng ý luận võ chọn rể sau khi hoa chòm râu bạc phơ ông lão, khiến người ta bố trí tân phòng đồng thời. Y lệ tuyên bố tỉ thí quy tắc. Tuy rằng sân bãi đơn sơ, hơn nữa rất vội vàng. Có thể một ít tuyên từ vậy cũng là đúng quy đúng củ. Thanh Lạc Môn đời thứ 5 môn chủ bất hạnh gặp nạn. Ở quá văng nhân giữa lúc tuổi thanh xuân, tự nhiên không cần tuân thủ người bình thường kia lễ nghi phiền phức. Hiện kinh bản thân, cùng với bản môn nhất trí đồng ý, chuẩn hứa môn chủ quá phụ Tư Phù Nương, thông qua luận võ chọn rể tuyển lựa vị hôn phu, Thanh Lạc Môn sang phái tổ sư Ninh Thanh Lạc Tiên Dụ. Ninh Thanh Lạc, Tiên Dụ. Dịch Thần âm thầm lặp lại hai người này từ thầm nghĩ này Thanh Lạc Môn tổ sư chỉ sợ là cô gái, hơn nữa khả năng là tu chân giả, chẳng trách sẽ lập xuống môn chủ hóa phụ có thể tái giá môn quy. Hoa chòm râu bạc phơ ông lão nói xong tuyên từ mới chính thức nói rõ tỉ thí quy tắc. Tỉ thí song phương có thể sử dụng bất kỳ binh khí, nhưng không thể dùng ám khí cùng người không nhận ra thủ đoạn. Càng không thể thương tính mạng người. Thắng thua ta thì sẽ phán đoán. Mặt khác tự giác không địch lại, có thể chủ động chịu thua. Hoa chòm râu bạc phơ ông lão vừa dứt lời, Hạ Doãn Cung nói rằng, ta có một đề nghị. Chúng ta mặt khác đến so với một hồi những khác. So cái gì? Hoa chòm râu bạc phơ ông lão khẽ nhíu mày nói. Tuy nhiên không có cách nào, môn trong có quy định, đệ tử trong môn cùng người ngoài vẫn còn có chút khác nhau. Có thể tăng cường một hồi những khác tỉ thí, chỉ có hai chàng toàn thắng, mới có thể thắng việc hôn nhân. Thường thường luận võ thắng lợi người ngoài, thất bại ở cầm kỳ thư họa mặt trên. Chủ nghệ, Hạ Doãn Cung ngắn gọn nói rằng, nói như vậy con trai của ngươi vẫn là đầu bếp nổi danh đại sư không được, vạn nhất một lúc làm được đồ vật đem người độc chết làm sao bây giờ? Hoa chòm râu bạc phơ ông lão không biết Hạ Doãn Cung trong hồ lô muốn làm cái gì, liền trực tiếp nói chào phúng đạo. Người khác không rõ ràng, Hạ Mộc Chỉ cái này đệ tử hắn còn không rõ ràng lắm, võ công vẫn được, có thể nói là sẽ làm ra cái gì mỹ vị món ngon, thậm chí có thể làm ra cơm nước, này đánh chết hắn đều không tin. Đương nhiên không phải, chúng ta đều là người trong giang hồ, đương nhiên không thể so với thí tinh xảo chủ nghệ, yêu cầu 3 món một canh, hoặc là 7 bàn 8 bát cái gì mỹ vị món ngon. Tỉ thí lần này, chỉ cần có thể khảo cái ngư, thịt, thỏ, ghê là được, cái này tốt xấu trình độ một chút liền có thể nhìn ra. Tốt vô cùng phán đoán thắng thua. Hạ Doãn Cung nói rằng, thật giống không cái này tiền lệ đi. Không thể so cầm kỳ thư họa. Có phải là quá nắm không lộ ra. Này có rơi bản môn tên tuổi. Trừ phi các ngươi lấy ra đầy đủ lý do đến. Bằng không ta vạn vạn sẽ không đồng ý. Hoa chòm râu bạc phơ ông lão ngữ khí kiên quyết nói. Lý do rất đơn giản. Chúng ta hành tẩu giang hồ người. Không khỏi ngủ ngoài trời ở bên ngoài. Khảo cái đồ vật rất bình thường. Lại nói cũng là vì Tư cháu gái sau này suy nghĩ. Dù sao rời đi Thanh Lạc Môn. Sẽ theo phu quân sông sáo giang hồ. Không khỏi ăn gió nằm xương. Có cái thịt nướng trình độ cao phu quân. Cũng là một đại phúc phận. Hạ Doãn Cung nói rằng. Đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Hạ Doãn Cung ngươi cũng cao tuổi rồi. Không nghĩ tới còn có thể nghĩ tới những thứ này. Cái kia so với đi. Ta liền không tin. Dịch thiếu hiệp thất bại cho ngươi cái kia đồ bị thịt nhi tử. hắn có thể sẽ hỏa diễm trưởng. Hoa chòm râu bạc phơ ông lão đối với dịch thần rất tin tưởng. Ngươi sẽ không cho là thiên hạ có người có thể dùng bàn tay thịt nướng đi. Trừ phi trong truyền thuyết tu chân hàng ngũ là thật sự. Ta liền tin tưởng, Hạ Doãn Cung không để ý lắm nói. Ít vói nhảm, hiện tại liền để cho hai người bắt đầu đi. Lại tiếp tục trì hoãn, từ cháu gái e sợ không chịu được nữa. Hoa chòm râu bạc phơ ông lão hướng về ánh nến sáng rực. Trong phòng hướng về một chút, Tư Phủ Nương thần thái lại bắt đầu mê ly lên. Dịch thần cùng Hạ Mộc Chí đứng ở bom tàu trung gian. Mát mẻ gió đêm thổi đến mức áo bào bay phần phật. Chu vi bị đèn lồng cây đuốc ánh đến sáng rực khắp. Hơi xa một chút địa phương lại đen kịt một màu. Hạ Mộc Chí cầm trong tay loan đao hình cung, bị mờ nhạt ánh lửa ánh đến chói mắt. Dịch thiếu hiệp không dụng binh khí. Hạ Doãn Cung ánh mắt lấp lóe nói, đương nhiên không cần. Dịch thần cười nhạt nói, cũng là thiếu hiệp võ công trác tuyệt, dụng binh khí thì có chút hạ giá. Hạ Doãn Cung vẻ kinh dị lóe lên, theo một tiếng bắt đầu. Hạ Mộc Chí nhấc theo loan đao hình cung xuất thủ trước, hướng về yết hầu đâm tới. Dịch thần vừa thấy liền biết Hạ Mộc Chí đao pháp cùng cái kia hiệp sĩ kiếm pháp cùng ra một môn, nhưng không có hiệp sĩ kiếm pháp tinh diệu. Có điều Hạ Mộc Chí thần trí tỉnh táo, lại biết toàn thân hắn cứng rắn như sắt, liền linh hoạt cực điểm công kích hư vị cháo môn. Dịch thần mắt thấy Hạ Mộc Chí ý đồ, nắm đấm trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Chỉ cần không né, chính là một quyền phân thắng thua. Hạ Mộc Chí đương nhiên dùng chính là hư chiêu, dùng cổ tay, trong tay loan đao hình cung, ngay ở giữa không trung đi vòng một vòng, hướng về dịch thần áo lót đâm tới. Cùng hiệp sĩ thủ pháp giống nhau như đúc, nhưng uy lực cùng tốc độ so với lúc trước đoạn kiếm đó là kém xa lắm. Dịch thần trở tay hướng về sau lưng một chảo, liền đem loan đao hình cung nắm ở trong tay. Lập tức tiến lên trước một bước, trong nháy mắt đến Hạ Mộc Chí trước mặt, một chưởng đặt tại trên đầu vai của hắn, không hề có chút sức chống đỡ, trực tiếp quỳ gối bong tàu, liền đưa tay công kích sức mạnh của hắn đều không có. Trên bong thuyền đệ tử tạp dịch đều kinh ngạc cực điểm nhìn dịch thần. Hạ Mộc Chí làm môn trong đệ tử tinh anh, thực lực đối với bọn họ tới nói cái kia coi là thật là cao cao không thể với tới. So với nhân vật đời trước đều không kém bao nhiêu. Không nghĩ tới đang sử dụng ra cao thâm khó do thủ pháp dương đông kích tây, do đó ném mạnh ra loan đao hình cung sau, còn có thể bị đối phương tay không tiếp giao sắc. Chuyện này căn bản là nhân vật trong truyền thuyết. Đồng thời, Hạ Mộc Chí vẫn là một tay có thể nâng 500-600 thạch thú nhân vật lợi hại, có thể hiện tại vẫn bị trước mắt thiếu hiệp một cái tay dễ dàng đặt tại trên bong thuyền, xem ra càng là hời hợt, hoàn toàn vô dụng mấy phần lực dáng vẻ. Những người này đều không khỏi kinh hãi cực điểm. Hạ Doãn Cung cùng hoa chòm râu bạc phơ ông lão đồng dạng kinh ngạc, không nghĩ tới dịch thần như thế tuyệt vời. Có điều căn bản không cho là dịch thần khí lực lớn bao nhiêu. Suy đoán là dùng xảo lực, hoặc là điểm thủ pháp cao minh, vô thành vô tức điểm Hạ Mộc Chí đạo duyên cớ. Luận võ thua trận, Hạ Mộc Chí sắc mặt phi thường khó coi, cảm giác bộ mặt mất hết, đối với dịch thần phi thường oán hận. Hạ Doãn Cung sau khi kinh ngạc, khôi phục yên tĩnh, tuyên bố trận thứ hai tỉ thí bắt đầu. Cũng nói rồi hai cái tỉ thí quy tắc, cái kia là tỉ thí thời gian một khắc, ngoại trừ khảo chế chất lượng ở ngoài, còn muốn lấy số lượng đến luận thắng thua. Liền đệ tử tạp dịch đưa đến hai cái đào ngói chậu than, bên trong đặt khô giáo tùng mộc, đốt hai đống lớn bằng lửa trại, không nhiều hơn cửu, tùng mộc bốc cháy lên, phát sinh nhẹ nhàng đùng đùng thanh, tiên ra điểm điểm đống lửa. Mỗi chồng chất nhạt hoàng lửa trải đều thoát ra khoảng 2 thước cao ngọn lửa. chậu than bên cạnh, lại các đặt một tấm tứ phương bàn gỗ, mặt trên bày ra đĩa bát bát bồn, bên trong chứa tươi sống tôm he, con cua mới từ trong sông mò tới hoạt ngư, cùng với mới vừa giết chỉnh kê, thỏ, càng có trứng gà, ngoài ra còn có mật ong, muối ăn, các loại gia vị, đương nhiên còn có mấy chục rễ, cái vót nhọn cành cây. Dịch thần vừa thấy những thứ đồ này còn thật không biết nên làm gì ra tay. Có điều đồng đinh định thi phương pháp phải đến. Hiện tại thắng được cái này tỉ thí là lựa chọn tốt nhất. Không phải vậy phải dùng cái khác thủ đoạn. Hạ Mộc Chí cầm lấy cành cây mặc vào hoạt ngư, chỉnh kê, thỏ, con cua, bốn dạng, đặt ở giá nướng trên. Một cái tay xuyên hoa giống như ở bốn cái cành cây qua lại chuyển động, khiến cho người hoa cả mắt. Một cái tay khác hướng về lửa trại đánh ra một trường, dĩ nhiên có thể kéo dài phát ra nội lực, để thiêu đốt tùng mộc vượng mấy lần, để hỏa diễm đã biến thành chói mắt trắng bạc vẻ. Ngăn ngắn mấy chục hô hấp qua đi, hỏa giá chân hoạt ngư, chỉnh kê, thỏ, con cua, liền tất cả đều đã biến thành vàng óng ánh vẻ. Tiếng xèo xèo không ngừng chảy xuống dầu, tuy rằng vẫn không có gia nhập đồ gia vị, có thể mùi thơm liền lượn lờ toàn bộ thuyền gỗ lớn. Ngoại trừ dịch thần không dính khói bụi trần gian ở ngoài, tất cả mọi người đều thèm ăn nhỏ dãi, bao quát thần thái mê ly nằm ở trên giường không thể động đậy Tư Phù Nương. Môi đỏ một bên đều thất thố nước dãi ướt át, vây xem đệ tử tạp dịch không khỏi bùng nổ ra từng trận la lên tiếng. Hạ sư huynh thật là lợi hại khảo chế thủ pháp. Không sai, ai có thể gả cho sư huynh. Đó là thật sự có lộc ăn. Sư huynh loại này khảo chế thủ pháp, thật giống là dùng bản môn thượng thừa nội công. E sợ bên trong hoàng cung, ngự trù làm sơn chân hải vị, mỹ vị món ngon cũng chỉ đến như thế. Hạ Mộc Chí tuy mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nghe những này tán dương ngôn ngữ, không khỏi trong thần sắc có chút vẻ đắc ý. Đặc biệt nhìn dịch thần ngốc đứng ở nơi đó, vẫn không có động thủ thời điểm, có điều trên tay nhưng không dám thất lễ. Nán lại hết thầy khảo vị đều sắp chín rồi thì, cái tay còn lại đình chỉ nội lực chuyển vận, cầm lấy trên bàn gia vị, đều đều rơi ra mặt trên. Trong lúc nhất thời sắc hương vị càng là nồng nặc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.